Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục canh giữ mấy lối vào cổng thành, Giang Chiếu Giả sẽ đến. Đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng trước hết lọt vào tay ai thì mỗi người tự có bản lĩnh vậy. Ngoài vị thành, Lan Thận Vi dặn dò Lan Tinh dưới tường thành. Lan Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, đảo chủ, người của Tuyết Ảnh Xuyên và kiếm các đều có mặt. Lần này nhất định không để y chạy thoát. Khoan đã, Lan Thận Vi trầm ngâm. Nếu ngươi phát hiện ra người trước, mà hai nhà kia không phát hiện, thì ngươi đừng thông báo cho bọn họ, biết chưa? Đảo chủ là muốn, Lan Tinh trợn to mắt. Người muốn một mình bắt y, không cho bọn họ biết sao? Lan Thận Vi hừ một tiếng, kêu bọn họ cùng đến, là để phòng ngừa chúng ta thế đơn lực bạc, không tìm thấy người, không bắt được y. Nếu chúng ta có thể một mình bắt được người, thì hà tất phải kêu bọn họ cùng đến chia chén canh. Lan Thận Vi phượng mâu khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua một tia sáng không tự nhiên. Có một lý do khác để hành động lén lút, nếu để hắn điều tra ra Giang Chiếu Dạ chính là Lan Điệp, hắn có thể lặng lẽ giết người, sau đó đánh chết không nhận chuyện này. Sau này Lan Điệp vẫn là đệ tử tốt bị thất lạc của hắn, còn Giang Chiếu Dạ thì đa hành bất nghĩa, là một kẻ đã chết bị hắn thay trời hành đạo. Người chết, vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Hắn dặn dò xong chuyện, liền quay về tầng cao nhất của khách đờ, M, cuối hành lang ban công, căn phòng cuối cùng chính là phòng của hắn. Hai căn phòng phía trước lần lượt là của Tạ Lương Ngọc và Bạch Bích Ca. Phòng của người sau vẫn sáng đèn, còn đèn của người trước đã tắt. Trong lòng hắn xẹt qua một tia nghi ngờ, Tạ Lương Ngọc hôm nay cả ngày không thấy bóng dáng. Buổi chiều Tiểu Bạch còn ra ngoài một chuyến, nhưng Tạ Lương Ngọc thì vẫn ở trong phòng. Không bước ra nửa bước, ngay cả cơm cũng gọi người mang vào. Hắn đến đây, lại quy củ như vậy, từ đầu đến cuối không làm chút yêu dị nào, thật sự không giống phong cách hành sự của hắn. Lan Thận Vi ý niệm trong đầu vừa chuyển, trong lòng liền có suy đoán. Hắn tuyệt đối không thể không có chút hành động nào, khác thường như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì, khiến hắn không có thời gian để lo chuyện khác. Khả năng lớn, sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Mà Tạ Lương Ngọc gặp xui xẻo, hắn tự nhiên hỉ văn lạc kiến. Nếu không thể đến tận nơi châm chọc một phen, đánh kẻ xa cơ một phen, thật sự lãng phí cơ hội ngàn năm có một này. Si Huân Le Chiên, hỉ văn lạc kiến, nghe thích tai, nhìn thích mắt. Nàng đã hạ quyết tâm, cười một tiếng, đẩy cửa bước vào. Họ Tạ kia, lại đây, ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Vừa nhìn rõ người bên trong, những lời phía sau bỗng dừng lại. Trợn to mắt. Sao lại là ngươi? Trong khách đờ, M, Giang Chiếu Giả kéo cổ áo xuống, tìm một cái kéo, trực tiếp cắt vào ngực. Diệp Hàn Anh, tuy chối từ không nhận, nhưng vì đã kiệt sức từ lâu, muốn ngăn cản cũng không còn sức mà ngăn cản, chỉ có thể vô lực và đau khổ khuyên can y. Đừng, sư huynh, Giang Chiếu Giả như không nghe thấy, mũi kéo sắc nhọn rách toạc da thịt, trên làn da như mọc nở rộ những đoa máu tươi. Đỏ tươi rực rỡ, giọt máu tức khắc lăn xuống sàn. Y không chút do dự tiếp tục cắt xuống. Diệp Hàn Anh cũng dần dần ngừng động tác, nghiêm túc nhìn cây kéo trong tay y. Trong mắt hắn, một tia cảm xúc không rõ thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cắt ra một vết thương dài một ngón tay, Giang Chiếu Dạ nghiến răng chịu đau, đưa tay vào trong, sờ được cái xương đó, ngay lập tức muốn rút ra. Thiên Ma bên cạnh cũng nín thở, nhanh rồi, chính là bây giờ, ngón tay Giang Chiếu Giả tiếp tục dùng sức, đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha, cảnh tượng thật tuyệt vời, Giang Chiếu Giả ngươi ngày xưa lừa ta, có nghĩ tới hôm nay sẽ bị người khác lừa không? Còn ngươi, lão quái vật mấy ngàn tuổi rồi, còn ở đây giả L, M, T, N, S lang của người khác để lừa bảo bối, không biết xấu hổ sao? Lời này vừa ra, hai người trong phòng tức khắc biến sắc. Thiên Ma hạ thấp mày nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Giang Chiếu Giả thì đột ngột quay đầu nhìn hắn. Người đến là lão bạn cũ Huyết Hồn lão tổ, nhưng y đã không kịp kinh ngạc, điều y quan tâm hơn là nội dung trong lời nói của hắn. Lão quái vật mấy ngàn năm tuổi, giả L, M, T, N, S lang của người khác để lừa bảo bối. Ngươi, ngươi là Thiên Ma, ngươi lừa ta. Một trách y quan tâm quá thì loạn, vừa nhìn thấy hắn đau khổ như vậy, y chỉ muốn để hắn bớt chịu khổ, ngay cả sự thay đổi tính tình rõ ràng của hắn trong hai ngày này cũng không nghĩ nhiều. Thiên Ma chớp mắt một cái, dường như có chút do dự, nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh liền thờ ơ cười nói. Để bản tôn dịu dàng với ngươi như vậy, ngươi nên biết ơn mới phải, còn muốn trách ta lừa ngươi. Nếu ta không muốn tà cốt của ngươi, chiều hôm qua đã trực tiếp giết ngươi rồi. Giang Chiếu Dạ nói, Diệp Hàn anh đâu, hắn ở đâu, ngươi đã làm gì hắn? Trên mặt Thiên Ma hiện lên một tia khó chịu, hắn còn chưa nói gì, bên ngoài lại vang lên một giọng nói. Ta nói, các ngươi có phải đã quên ta rồi không? Ta đến đây, là để nghe các ngươi đánh tỉnh mắng duyên sao? Giọng nói này cũng vô cùng quen thuộc, sau đó cửa phòng đẩy ra, Tạ Lương Mộc từ ngoài cửa đi vào, xé râu giả trên mặt, cởi chiếc áo khoác vàng tục tĩu, gỡ bỏ chiếc mặt nạ vò mềm màu bạc, khuôn mặt trung niên ốm yếu ban ngày, lập tức trở lại dung mạo tuấn mỹ vô song vốn có của hắn. Bên cạnh hắn bay lượn hai con bướm nhỏ yếu ớt, đôi cánh xanh lam dưới ánh trăng dường như có ánh sáng lấp lánh. Xem ra chiếc mặt nạ bóng đêm này quả nhiên hữu dụng, ngay cả các ngươi cũng không nhìn ra chút sơ hở nào. Nói đoạn hắn nhìn về phía Giang Chiếu Dạ, lại gặp mặt rồi, sư tôn. Giang Chiếu Dạ đã mặc quần áo chỉnh tề, là Truy Tung Điệp, ta lại quên mất. Tạ Lương Ngọc, đúng vậy, là sư tôn sơ suất rồi, nếu không hôm nay đã không phải là cục diện này. Tuy nhiên, đối với ngươi mà nói, kết quả đều giống nhau, không phải hắn giết ngươi, thì là ta giết ngươi. Mà tà cốt vĩnh viễn là của chúng ta, vẫn là vật quy nguyên chủ thì hơn. Thiên Ma cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, trước khi nói lời ngông cuồng thì hãy mở mắt ra mà nhìn, bản tôn vẫn còn ở đây. Hừ, giọng lão già kia vang lên ngoài cửa sổ, lão ma đầu, bớt cố làm ra vẻ huyền bí mà hù dọa người đi, ngươi bây giờ được mấy lạng chứ, bọn họ không biết, còn lừa được lão phu sao? Thiên Ma sắc mặt lạnh đi, người lão yêu quái này chẳng phải cũng biến thành một sợi tàn hồn sao? Sao, người đã nghĩ kỹ sẽ đi đâu tìm kẻ xui xẻo để mượn vò? Lương Ngọc, dẫn người đi, tàn hồn đột nhiên quát lên một tiếng, cắt ngang lời nói của hắn. Tạ Lương Ngọc đợi chính là khoảnh khắc này, ngay khi hắn mở miệng, liền hóa thành một làn gió nhẹ, cuốn lấy Giang Chiếu Dạ bay đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ma muốn đuổi theo, huyết hồn lão tổ đã như âm hồn bất tán cuốn lấy. Có ta ở đây, thầm có thể để ngươi đuổi theo sao? Tầm Ma tức khắc giật mình, nghiêm túc đối phó, nhưng ngay sau đó, lại phát hiện đối phương ra tay nhẹ nhàng, mềm yếu vô lực. Giọng điệu tự tin đắc thắng vừa rồi, chẳng qua là kế sách không thành, hắn tức giận nói. Tốt cho ngươi lão yêu quái quỷ kế đa đoan, ha ha ha ha ha. Huyết hồn lão tổ cười lớn bỏ chạy xa, lão ma đầu, binh bất yếm trá, ta đi trước một bước đây. Đêm lạnh hun hút, gió trời như nước, núi xa trùng điệp. Thấy Thiên Ma không đuổi theo, Tạ Lương Mộc thả Giang Chiếu Dạ xuống một bãi cỏ. Máu từ vết thương thấm ra nhuộm đỏ y phục trước ngực Giang Chiếu Dạ, trên bộ y phục trắng muốt vết máu loang lổ, Tạ Lương Mộc thấy vậy nói. Thật đáng thương, có đau không? Đáng tiếc ta không có thuốc trị thương cho ngươi. Giang Chiếu Dạ tự nhiên biết hắn không thật lòng muốn trị thương cho mình, không kìm được nhỏ giọng nói. Lương Mộc, kêu ta làm gì? Giọng điệu đáng thương như vậy, là bị người ta lừa trong lòng khó chịu sao? Tạ Lương Mộc cúi đầu nhìn y, tay di chuyển dọc theo cánh tay y xuống, nắm lấy tay y, Giang Chiếu Dạ theo bản năng rụt lại, nhưng Tạ Lương Ngọc lại nắm chặt không buông. Giang Chiếu Dạ lần trước từ trên người Chu Quý hấp thụ tu vi, đã hồi phục mấy tầng, không giống như lúc vừa ra khỏi hải tử hoàng tuyền không có chút sức lực nào, thấy Tạ Lương Ngọc muốn bắt mình, theo bản năng ra tay chống cự, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, rất nhanh y đã bị Tạ Lương Ngọc chế ngự lại. Tạ Lương Ngọc mở ngón tay y ra, cẩn thận nắm trong tay, từng ngón v, tv, bàn tay xinh đẹp như vậy, rốt cuộc không hợp để đánh người, càng không hợp để hút tu vi của người khác. Nói đoạn véo lấy một ngón tay, bẻ gãy xuống, sau đó từng ngón tiếp theo, nắm lấy ngón thứ hai. Sau 8 tiếng rắc rắc giòn tan, 8 đốt xương ngón tay đều gãy nát, Giang Chiếu Dạ nghiến răng chịu đau, Tạ Lương Ngọc nâng mặt y lên. Sư tôn bình thường thông minh như vậy, lạt thủ vô tình như vậy, không ngờ hôm nay lại dễ dàng mềm lòng mắc lừa như vậy. Thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt, nói đoạn véo cằm y, buộc y nhìn thẳng vào mình. Người thích hắn, đúng không? Ta vốn tưởng ngươi thật sự không có chút tâm can nào, hóa ra, ngươi thật sự thích hắn. Giang Chiếu Dạ đau đến mức nói năng đứt quãng. Ta cũng là người, sao có thể không có tâm can? Nhưng tâm can của ngươi lại dành cho người khác, không phải với ta. Tạ Lương Ngọc nghiến răng nghiến lợi quẳng lại câu này, vừa hay tàn hồn từ xa trở về, nhìn thấy cảnh tượng nơi đây, hài lòng nói. Sao vậy, đã động thủ rồi sao? Đừng vội, sau này ngày còn dài, ngươi nhất định phải giúp ta hành hạ kẻ lừa đảo bội tín bạc nghĩa này, cho thỏa thích mới được. Cách chương.